Hồng Anh ký, chương 169, an tĩnh chạm mặt, góc truyện audio.com, hai nhóm người hiển nhiên đều đối với đối phương xuất hiện có chút chuẩn bị không đủ, A Phi bọn hắn giật mình chạm ngay tại chỗ, Vân Trung Long khuôn mặt cũng mang theo nét mặt cổ quái. Lúc này, Vân Trung Long phía sau trong xe ngựa còn không ngừng có người chơi đi ra, sau khi đi ra đều là sững sờ chợt đứng ở Vân Trung Long sau lưng không nói lời nào. Trong lúc này trừ tiêu chuẩn hoa sơn đồng phục người chơi bên ngoài, cũng có rất nhiều áo quần lố lăng người, da vẻ cũng không phải là hoa sơn người chơi, tóm lại A Phi cũng không nhận ra, hắn chỉ nhớ rõ mấy khuôn mặt quen thuộc. Nhưng là A Phi đã ý thức được đây cũng là Vân Trung Long bang hội Vân Trung Thành thành viên. Bởi vì bọn họ trên quần áo đều đựng một cái đồng dạng cải áo bên trên đoàn là một phiêu phù ở trên. Bầu trời thành thị tỏ vẻ trong mây chi thành. Ý tứ, A Phi đối với cái này sáng ý rất là khinh bỉ, trôi nổi trên bầu trời thành thị tựu là Vân Trung thành sao. Ít nhất cũng phải hoa lên mấy đóa mây màu mới như chuyện quan trọng, xem người ta huynh đệ hội dấu hiệu, một cái nắm chặt quả đấm cỡ nào giản đơn hữu lực. A Phi yêu ai yêu cả đường đi, đối với Vân Trung thành luôn không thể tưởng được địa phương tốt. Chỉ là hắn cũng rất kỳ quái, Vân Trung thành tinh anh đám bọn họ tại sao lại muốn tới tại đây, chẳng lẽ cũng là vì theo gió trôi qua mà đến. Nghĩ tới đây A Phi trong lòng hơi động, huynh đệ hội cùng Vân Trung Thành, trong trò chơi hai đại bang hội đồng thời hiện thân Hàng Châu, trừ cái kia cái bang sợ là cũng không có những vật khác có thể giải thích rồi. Thế nhưng mà cái bang cùng theo gió trôi qua thật sự có lớn như vậy. Nghị lực có thể để cho trong trò chơi hai thế lực lớn đích thân tới tại đây. Ngay tại A Phi như vậy đờ đẫn nghĩ đến chuyện của mình thời điểm, người của đối phương trong đám có người gọi một tiếng, số khổ A Phi, ngôn ngữ đau buồn cắt oán khí đậm đặc liệt để cho A Phi đều đánh cho khẽ run rẩy, hắn biết rõ Đông Thành Tây liền hai tên gia hỏa cũng tới. Với tư cách A Phi trong trò chơi cái thứ nhất, hẳn là đệ nhất đối với địch nhân, bọn họ lưỡng ở phía sau mới hiện thân, thấy được cái tràng diện này về sau sừng sốt một chút, chợt thấy được cựu nhân A Phi bộ mặt muốn ăn đấm kia, không khỏi trong cơn giận dữ, trong đám người mở to hai mắt. Tất yếu như vậy phải không, A Phi trong nội tâm tựu là một hồi ai thán. Hắn chơi trò chơi thời gian ngắn vô cùng, cùng Đông Thành Tây liền xung đột cũng chỉ là 2-3 lần mà. Thôi, song phương có cả thắng bại, chưa nói tới thâm cừu đại hận đi. Chẳng phải biết A Phi là như vậy nghĩ, đối phương cũng không phải, trừ lần thứ nhất A Phi bị đánh lén bị tổn thất nặng về sau, mặt khác mấy lần đều là Đông Thành Tây liền hai anh em này không may, lần gần đây nhất tại Minh Hà đảo bên trên xung đột bọn họ còn vứt bỏ bảo vật bạo vũ Lê Hoa Đinh, để cho A Phi kiếm bồn đầy bát thắng. Chính là bởi vì như vậy chiến tích Đông Thành Tây liền ở trong mây thành cũng là chịu đủ chỉ trích cùng đùa cợt, bọn họ lưỡng nghiễm nhiên đã thành A Phi quật khởi giang hồ đá kê chân. Đối với những thứ này lợi nhuận tiện nghi sự tình A Phi tự nhiên là nhớ không được nhưng là thua thiệt người lại không chịu bỏ qua. Đông Thành Tây liền bỗng nhiên chứng kiến mình cuộc đời đại địch không khỏi trong cơn giận dữ. Bọn họ cố tình đi tìm người quen này tâm sự nhân sinh nhưng là hiện tại cục diện này để cho bọn họ cũng không nên trực tiếp động thủ chỉ có thể cách không cùng A Phi làm lấy cự ly xa ánh mắt trao đổi. Hai ba người cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đánh giá đối phương, người nông ta nông. Nghiêm chỉnh mà nói, song phương cũng không đối phó thậm chí nhiều khi hay là đối với đầu. Đối với một cái trò chơi mà nói cừu gia gặp mặt không phải lẫn nhau chửi rủa tựu là quyền cước gia tăng tụ chúng ẩu đả nhiễu loạn giang hồ trị an chuyện tình là thường thấy nhất lựa chọn. Chỉ là hai nhóm người chạm mặt quá đột một hiện tại cũng trầm mặc lâu như vậy mới bắt đầu chửi ầm lên tựa hồ có chút quá hai. A Phi quét đối phương liếc lại quét cạnh mình người liếc phát. Cảm, giác phương mình bên này nhân thủ vô luận là số lượng. Vẫn là chất lượng đều là chiếm cứ hạ phong, hiển nhiên không phải động thủ thời cơ tốt. Vì vậy hắn không để ý tới Đông Thành Tây liền này khiêu khích cùng khiêu khích ánh mắt chỉ là ở trong mây trên thân rồng cao thấp dò xét. Nói đúng không biết lúc nào, kỳ thật thời gian rất ngắn, thì ra là vài giây đồng hồ về sau, phía ngoài người chơi có người hô to một tiếng, là Vân Trung Long cùng Vân Trung Thành. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ trạm dịch điên cuồng lên, có người gọi, ở nơi nào, cũng có người gọi. Thiệt hay giả toàn bộ trạm dịch phảng phất là bị đun sôi một nồi nước đồng dạng, vô số người chơi tuôn đi qua, đứng ở đàng xa ngắm nhìn. Cái nào là Vân Trung Long? Ánh mắt ngươi mù, đương nhiên dẫn đầu cái kia, ngoá quả nhiên là soái, đẹp trai, như thế nào mang theo một thanh trường thương? Đó là trường thương, môn đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương, đối diện mới được là Vân Trung Long, vậy phía sau hắn đám người kia tựu là Vân Trung Thành người. Quả nhiên bọn chúng đều là cao thủ, Vân Trung Thành thân là đệ nhất đại bang sẽ quả nhiên là danh bất hư truyền. Vân Trung Thành làm sao lại đã thành đệ nhất đại bang biết, không thấy được huynh đệ hội cũng tới, hai nhà lớn không kém kém đi. Huynh đệ hội cũng tới, này chính là đại kiếm thần cũng tới, bọn họ ở nơi nào? Người đây cũng không biết, đại kiếm thần vừa dẫn huynh đệ hội người đi cái bang. Cái bang, cái này Vân Trung Thành người đi tới, là vì cái gì? Chẳng lẽ là cùng huynh đệ hội đã hẹn ở tại Hàng Châu đánh một chầu? Không đến mức đi tại đây dù sao cũng là cái bang địa bàn. Người cũng nghe đến theo gió trôi qua chuyện tình rồi, bọn họ hẳn là đến tìm theo. Gió trôi qua đàm phán đi, đàm phán, này có chuyện gì đáng nói đấy? Cái bang cùng Vân Trung Thành cũng không đúng giao đi, hẳn là cái bang cùng huynh đệ hội liên thủ chuẩn bị đối phó Vân Trung Thành. Các người chơi líu díu nhiều cách nói đàn, không ngừng có người hướng bên trong gạt ra, khắp nơi đều là hô to gọi nhỏ thanh âm. Bởi như vậy, nhất thời trạm dịch ở vào một loại hỗn loạn trạng thái. Đi ra người đi trở về, người tiến vào lại không đi ra, nho nhỏ trạm dịch hiển nhiên là không tha cho nhiều như vậy giang hồ hào hiệp thoáng cái trở nên chật chội. Loại này cục diện hỗn loạn để cho người hai phe ngựa đều có chút không thoải mái. A Phi cười một tiếng, nói quá khoa trương, Vân Trung Long quả thực tựu là minh tinh điện ảnh đồng dạng, vừa ra trận tựu là môn người đều đổ xô ra đường A Hát. Trong chốc lát sẽ không còn có tặng, Hoa muốn ký tên A, vừa dứt lời, trong đám người đã có người hô, này, Vân Trung Long, ngươi là thần tượng của ta, cho cái ký tên đi. Phong Y Linh, Bách Lý Băng cùng Hồ Ly chưa thành tinh ba nữ sinh đi theo cười cười A Phi thanh âm không lớn, ngược lại là đối diện Vân Trung Long bọn người hiển nhiên đều là đã nghe được. Vân Trung Long đến còn không có gì, phía sau hắn không ít người nhưng lại sắc mặt biến hóa. Một người ở trong mây long bên tai nói mấy câu, Vân Trung Long nhưng lại lắc đầu. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước trong chốc lát hò hét ầm ĩ trạm dịch đều yên lặng. Vân Trung Long ánh mắt đảo qua A Phi bọn người, nhe răng mỉm cười nói, ban thưởng ngươi nhất thương A Linh, các ngươi là muốn đi hay là lưu? Ban thưởng ngươi nhất thương thản nhiên nói, chúng ta phải ly khai Hàng Châu, vừa rồi ta nhìn thấy đại kiếm thần rồi. Vân Trung, Long lông mì khẽ động gật đầu nói, bọn hắn quả nhiên là đến rồi. Như thế nào, không muốn để lại rơi xuống nhìn một cái. Ban thưởng ngươi nhất thương lắc đầu, Vân Trung Long ánh mắt tại Phong Y Linh khuôn mặt xẹt qua, nói, các ngươi đã phải đi, chúng ta cũng không có thể đứng ở chỗ này cản đường. http://www.oknthuc.com, mọi người mở ra một con đường, để cho trường thương môn bằng hữu đi thôi. A Phi là đầy tâm tư không tin, chính muốn nói chuyện, lại bị Phong Y Linh xé ra. Nhưng thấy Phong Y Linh mang theo hai nữ sinh ở phía trước xài bước liền đi, ban thưởng ngươi nhất thương và những người khác cũng là khẽ gật đầu, nhấc chân đi theo. A Phi còn đang do dự, lại bị ban thưởng ngươi nhất thương dắt quần áo là được rồi. Hắn đi đần độn u mê, đi ngang qua Vân Trung Long thời điểm còn quay đầu nhìn hắn một cái, đã thấy. Vân Trung Long cùng Lan Lăng Vương chính mỉm cười nhìn hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới A Phi sẽ có như thế ngoái đầu nhìn lại. A Phi không rõ ràng cho lắm, chừng Vân Trung Long liếc là được ban cho ngươi nhất thương kéo đến trong xe ngựa đi. Này Vân Trung Long buồn cười, chứng kiến trạm dịch trong bạch quang lóe lên, chờ trường thương môn mọi người xe ngựa đã biến mất rồi, hắn mới có chút mở miệng khí quay đầu nhìn mọi người, nói, đi thôi, hôm nay cái bang có thể náo nhiệt. Đã có đối thủ cũ, cũng có bạn mới, mọi người không đề phòng chơi thống khoái. Vân Trung Thành mọi người ầm ầm cười cười, đi theo Vân Trung Long liền đi. Các người chơi mau để cho khai mở một con đường, nhìn bọn họ xài bước hướng Hàng Châu cái bang tổng đà phương hướng mà đi. Đợi cho Vân Trung Thành người mất tung ảnh về sau trạm dịch mới một. Lần nữa bộc phát ra một hồi huyên náo tiếng nghị luận. Vân Trung Long cùng Vân Trung Thành hành động, vốn chính là đáng giá vừa nói chuyện lớn, huống chi tại đây còn có cái bang, càng có đại kiếm thần cùng huynh đệ hội. Vì vậy tin tức này giống như cắm lên cánh, nhanh chóng lưu truyền đến giang hồ các ngõ ngách. Vô số người chơi lại lần nữa hướng Hàng Châu vọt tới, để cho vốn đã có chút chen chúc thành Hàng Châu càng thêm nóng náo loạn. Đảm nhiệm ai cũng biết hiện tại đến Hàng Châu nhất định có thể đủ chứng kiến đặc sắc câu chuyện. Toàn bộ giang hồ đang tại náo nhiệt A Phi nhưng lại không muốn, hắn ngồi trong xe ngựa miệng vỉnh lên còn giống cái oán phụ. Cách chương.